Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Lần này tới lượt Vô Minh Hướng ngẩn người, hoàn toàn không ngờ tới đáp án kích động trong lòng mà bản thân và đồng nghiệp dốc sức cạn mới thu được, lại bị một câu của Ân Phùng phủ địch sạch sẽ. Thế nhưng sao có thể không phải? Logic rành mạch, kết quả suy luận chỉ có một, không thể nào trùng hợp hơn. Cô lập tức hỏi vì sao? Ân Phùng đáp, nơi này không liên quan tới anh ta, không hề có ý nghĩ của nhà. À Hứa, anh ta không chỉ vì báo thù chúng ta, giết chết con tim, chúng ta sớm đã có chung quan điểm về điều này. Giết người, cướp đoạt bố mẹ, chỉ là mục đích bề ngoài. Thứ anh ta theo đuổi thực sự, chính là muốn tạo ra một mái nhà giả dối, đủ để thỏa mãn dục vọng. Đó là ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng anh ta có thể nắm lấy trong cuộc đời hèn mọn này của bản thân. Vậy nên mục đích của anh ta sao có thể chỉ là nhốt những ông bố, bà mẹ đó, rồi từ từ giết chết cho được. Làm vậy anh ta thu được thứ gì? Trừ Hứa Mộng Sơn sẽ đau lòng, thì làm gì còn ai khác? Anh ta chắc chắn còn một mục đích khác nữa, chắc chắn còn có nghi thức khác muốn hoàn thành. Vừa mình hứa cắn chặt môi, luồng khí lạnh sột soạt bò lên từ tận đáy lòng. Cô luôn tin tưởng Ân Phùng, anh cũng hiểu Ân Trần hơn bất cứ ai. Nhất thời cô cũng do dự và nghi ngờ. Nhưng sau ít phút hồ đồ, lòng can đảm có chỗ dậy, nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Không, không phải như vậy, cô thân là một cảnh sát hình sự thì phải tuân theo logic của cảnh sát hình sự. Bất kể Ân Trần vô ý hay cố tình, kết quả trước mắt là đáp án có khả năng lớn nhất mà bọn họ có thể suy luận ra dựa trên manh mối và chứng cứ xác thực. Vậy thì cô nên tin tưởng và phán đoán của bản thân mình, làm việc không nên chùn bước. Cô nhìn xung quanh, không thể vì một câu của Ân Phùng mà gạt bỏ công sức chung của mọi người, bảo họ dừng hành động ngay như vậy được. Cô buộc phải tin tưởng trực giác của cả nhóm. Lòng đã quyết, cô bèn nói Ân Phùng, hiện giờ bọn em phải đi, em tin phán đoán của mọi người và tin vào trực giác của chính em. Đầu bên kia, Ân Phùng sững người. Đây không phải lần đầu tiên lối suy nghĩ của hai người trái ngược, nhưng lại là lần đầu tiên không gặp mặt, người nam kẻ bắc vào giây phút nguy hiểm nhường này. Anh không nói một lời đã phủ định suy luận của cô, nhưng cô vẫn kiên quyết không lay động. Mà sau sự bất đồng này chính là tính mạng của năm người khác. Vương Minh Hứa bỗng bật cười, giọng bình tĩnh và chắc chắn. Anh có muốn tới đây không? Đi cùng bọn em là sẽ biết. Ân Phùng đáp A Hứa, anh cũng tin vào trực giác và phán đoán của anh. Người lạnh lùng, cao ngạo như anh lại không hề tức giận mà chỉ lạnh, giọng nói thấm, đẫm, kiên định, trầm ổn và không có ý nhường nhịn. Vừa mình hứa không thử thuyết phục, chỉ có thu được kết quả mà có thể chứng minh. Cô vừa nói chuyện điện thoại với Ân Phùng, vừa chạy xuống tầng và vẫy tay mọi người lên xe. Cô hỏi vậy anh muốn đi đâu? Bởi vì bây giờ hiện tại cảnh sát không thể chia bớt lực lượng sang cho anh được. Ân Phùng nói, bốn nơi có khả năng là nhà đã bị loại một, anh muốn tới nơi tiếp theo, khả năng cao có lẽ là đáp án chính xác. Vừa mình hứa nghiêm mặt nói chú ý an toàn, có bất cứ phát hiện gì thì phải gọi cho em ngay. Anh ừ một tiếng nói, em cũng chú ý an toàn. Buộc phải để đồ nha đi theo không rời bước. À Hứa, chúng ta cược đi. Vừa Minh Hứa đầu dây bên kia đã ngồi trong xe và chiếc xe đang chạy như tên bắn. Cong khóe môi, hỏi cược gì? Ân Phùng nói, ai bắt được Ân Trần trước, người kia phải đồng ý một điều kiện. Vừa Minh Hứa im lặng vài giây nghĩ bụng, em vốn đã định đồng ý điều kiện trong lòng anh rồi, anh đừng có dùng trò này làm gì. Anh muốn ấn đầu em, bắt đem đồng ý đến vậy cơ à. Anh thích thứ kết quả có được tự ép buộc hơn ư. Và lại lần này em có khả năng sẽ thắng cao hơn đấy. Vì vậy ngoài miệng cô nói ok, được. Anh cười nhẹ một tiếng nói, anh thua rồi cũng không sao. Em có thể đưa ra bất cứ điều kiện nào với anh, và anh sẽ đồng ý hết. Vừa mình hứa, cười thầm nói hẹn gặp lại. Con đường này, em có sự kiên định của người cảnh sát, còn anh có sự kiên định của người tâm lý tội phạm. Lần đầu tiên hai ta mỗi người một ngả, ai đúng ai sai, chân tướng là gì, khiến dòng máu trong người giống như thiêu đốt. Về nơi ở phía trước kia của gia đình Ân Trần, Ân Phùng sớm đã điều tra rõ tiểu khu và số nhà từ lâu. Nhưng khi họ tới nơi mới phát hiện, tiểu khu đó đã thay đổi hoàn toàn. Vài năm trước, nơi từng là tiểu khu đã bị phá vỡ để xây dựng tòa nhà mới. Nhìn thưa thớt, số hộ gia đình sống tại đây không tới một nửa so với trước kia. Do vậy, những thông tin khi trước nắm được đã không còn tác dụng. Trần Phong khó xử hỏi thầy Ân, giờ làm như thế nào? Thời gian cấp bách, nước không ngừng, có lẽ đã tới cổ năm người cao tuổi sức yếu kia rồi. Nếu tìm từng nhà từng hộ, thì không biết phải tìm tới bao giờ. Ân Phùng trầm tư một lát, nghĩ ra cách mới. Vừa rồi khi Vương Minh Hứa gọi điện tới có nhắc, họ đã lọc hết một lượt nhà đất dưới tên những người có liên quan tới Ân Trần. Lấy đá, núi khác về mài giao ta. Anh bèn gọi cho Vương Minh Hứa. Lần này Vương Minh Hứa tim đập thình thịch, nghĩ rằng có chuyện. Hỏi có chuyện, anh có phát hiện mới sao? Ân Phùng cười nhẹ nói anh không bằng A Hứa. Tạm thời anh vẫn đang trắng tay. Mong em giúp anh tra trong danh mục nhà đất được bọn em lọc ra kia xem. Có Phương Trúc Nhã Uyển hay không? Anh ngẩng đầu nhìn tên mới của tiểu khu. Vương Minh Hứa nói nhanh ok, lát nữa em sẽ gửi tin tới. Cô lại dặn thêm một lần, chú ý an toàn. Ân Phùng nói anh biết, em cũng vậy, yêu em. Anh tỏ tình với giọng tới là bình thản. Tim cô như bị thứ gì nhấn chìm, trong khi rõ ràng vừa rồi vẫn còn hậm hực khi bị anh lạnh nhạt bác bỏ manh mối quan trọng. Cô lặng lẽ cười. Ân Phùng dứt khoát ngồi xuống bên vườn hoa của tiểu khu, thần sắc bình tĩnh, dáng vẻ kiên nhẫn. Mấy người khác cũng ngồi theo. Họ thì thế nào cũng được, từ lúc theo Ân Phùng, đã có nơi nào, nguy hiểm nào chưa từng trải qua đâu. Ân Phùng cũng đã quen rồi, quen chờ đợi và quan sát trong cô độc, tĩnh lặng như vậy. Vài phút sau, Vương Minh Hóa gọi lại. Sao anh biết? Em gái của một thuộc hạ của Quách Phi Vanh từng có nhà ở tiểu khu đó. Số phòng là 1801 tòa 5. Ân Phùng cầm điện thoại, vừa nghe vừa tiến vào trong tiểu khu, mặt mày thanh lạnh trong trẻo. Anh điềm tĩnh nói, vậy nên anh mới nói trại nuôi gà mà bọn anh tìm. Dù nhốt người thật, thì cũng không thể nào là nơi quay về của Ân Trần. Không phải mục đích thực sự của anh ta, bởi nơi đó không có ý nghĩa gì. Còn Phương Trúc Nhã Uyển này là nơi ở của anh ta với bố mẹ thời thơ bé. Có khả năng là ngôi nhà mà anh ta muốn quay về. Tuy nhiên nói thẳng ra thì anh không biết gì về những năm tháng đó. Lúc đó anh còn chưa ra đời, nên không dám chắc. Cứ vào xem trước. A Hứa, em đi tới đâu rồi? Vừa Minh Hứa nói em sắp tới nơi, có tin sẽ lập tức báo. Ngắt cuộc gọi, cả hai đều cùng thở dài, mỗi người đều tiến bước về phía trước. Tuy phương hướng khác nhau, nhưng đều chung mục đích. 10 phút sau, Vương Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn dẫn theo 20 cảnh sát xuất hiện tại trại nuôi gà nhỏ ở ngoại ô thành phố. Trời vừa tối, trại nuôi gà nằm dưới chân núi, diện tích không lớn, có tường bao, nhìn qua rộng khoảng không tới 1000 mét vuông. Xung quanh có lác đác vài nông trại khác. Quả đúng như những gì mà cô đã dự đoán, nơi này là một nông trại mô hình nhỏ. Xa xa nhìn lại, trại gà tối lửa tắt đèn, lặng im phăng phắc. Sự việc cấp bách, cảnh sát không chần chừ, không gõ cửa, mà vác súng xông vào, càn quét toàn bộ mấy gian nhà trong trại từ mọi phương hướng. Nền đất bùn vàng, cám vung vãi khắp dọc đường, nơi nào cũng có phân gà, không cẩn thận sẽ bỉnh ngay. Nền đất còn có vài vệt bánh xe hỗn loạn, nhưng không có xe trong sân. Khi mọi người đến gần chuồng gà, nghe tiếng gà kêu, càng gần những âm thanh đó càng giống như ma, ác, dục mãi trong đầu. Nhưng những người cảnh sát không vì vậy mà bực, trái lại mắt ai đều như phát sáng. Nơi này giống hệt trong suy luận của Vương Minh Hứa. Mấy ngày mấy đêm mà ngủ ở trong môi trường này, tai sẽ ong ong, lúc nào cũng có cảm giác gà đang gáy ngay bên cạnh. Mọi điểm đều đã được chứng thực. Trước mắt là ba gian chuồng gà xây bằng xi măng, phía sau còn có một gian nhà ở. Cảnh sát tiến vào chuồng gà trước, kết quả vừa xông vào gian đầu tiên đã hoảng hồn, bật thốt những tiếng kinh ngạc. Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn vốn đang chuẩn bị tiến vào gian khác, nghe vậy liền chạy sang. Đèn trong chuồng gà được bật lên, đàn gà to tướng ở giữa chuồng đang giật mình kêu oang oác. Còn tại một góc tường có hai người đang nằm thù lù, là hai người già, trên cổ có vết cắt, sắc mặt bất thường. Hứa Mộng Sơn không cần phải thử bắt mạch kiểm tra, chỉ nhìn qua sắc mặt cũng lắc đầu nói đã chết mấy ngày trước rồi. Mọi người đều lặng thinh, tư liệu chi tiết đều đã tới tay cảnh sát, mọi người đều dễ dàng nhận ra hai người này chính là bố mẹ của A Hoa. Vừa mình hứa nhìn họ, sắc mặt càng nghiêm nghị. Báo tình hình ngay cho Lão Đinh, điều động thêm người tới, chúng ta tiếp tục truy tìm. Cô nghĩ nhanh, ân trần coi nơi này là chốn dừng chân, nên đã điều tra chắc chắn. Lần này ân phùng dự đoán sai hết rồi sao? Thấy hai mạng người, cô rất chắc chắn về nơi này, nhưng trong lòng lại cũng có một loại cảm giác bất thường mới. Ân phùng, nào đã bao giờ sai ngàn dặm thế? Cô có chút không dám tin. Nén nỗi nghi hoặc, tiếp tục lục những gian phòng tiếp theo. Chẳng bao lâu sau đã kiểm tra xong ba gian chuồng gà, nhưng không phát hiện vết tích con người và cũng không có con tim. Họ nhanh chóng đi tới gian nhà phía sau, được dùng làm phòng ở. Nhìn từ bên ngoài gian này rất tầm thường, tường xám, mái xám, cũ kỹ. Bên trong không có đèn, hơn nữa từ ngoài nhìn vào, diện tích nhỏ hơn nhiều so với nhà kho trong video mà Ân Phùng gửi tới. Lẽ nào con tin không bị nhốt tại đây? Ân Trần tuy từng tới, dừng chân ở đây, còn giết người, nhưng lại đưa con tim đi rồi. Lòng của Vương Minh Hứa thầm đổ mồ hôi lạnh. Nếu như bên này sai, vậy có lẽ Ân Phùng đúng. Anh đưa theo ba người tới đấy, liệu có phải quá ít hay không? Có nguy hiểm hay không? Xong cảnh giác, cao độ, đội ngũ tách thành hình cánh quạt trước cửa gian nhà. Toàn bộ cảnh sát tiên phong của đội đều vác súng lên vai, mặc áo chống đạn, tay cầm khiên đỡ. Vừa Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn cũng nằm trong số đó. Cửa nhà bị đạp tung, hai cảnh sát dẫn đầu bước hụt, suýt ngã. May thay, được Vương Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn nhanh tay kéo lại. Một luồng sáng đèn pha chiếu thẳng vào gian nhà, xung quanh bừng sáng như ban ngày. Còn mọi người cũng nghe rõ mồn một tiếng nước bép xép dưới chân. Khi nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, tất thảy chết sững. Cùng lúc đó, Ân Phùng và mấy cấp dưới đứng bên ngoài căn nhà 1801 tòa 5. Cửa khép chặt, không trang trí, không có dấu hiệu nào bất thường. Trước khi lên đây, Trần Phong đã nghĩ cách tìm hiểu rõ ràng qua bộ phận quản lý bất động sản và tỷ lệ vào sống ở khu tiểu khu này vốn không cao. Những phòng trên dưới, trái phải của căn nhà này, có căn đã bán, có căn thì chưa, đều đang trống, không có người ở. Vậy nên nếu nơi này là chỗ dừng chân của Ân Trần, thì anh ta sẽ càng dễ bề hành sự. Ân Phùng gọi Tiểu Yến. Tiểu Yến tiến lên, nhẹ nhàng như thỏ, áp sát người lên ván, cẩn thận nghe tiếng động. Nói không có âm thanh. Sau đó móc công cụ, mở cửa. Chẳng mấy mà tiếng khóa đã bật mở ra. Cậu ấy không lập tức mở, mà cẩn thận nghe ngóng âm thanh bên trong lần nữa, rồi mới ngoảnh đầu lại gật đầu với Ân Phùng. Dẫn đầu tiến vào là Tiểu Yến, Ân Phùng và những người còn lại theo sát phía sau. Lọt vào trong mắt là một căn nhà âm u, gần như được bao phủ trong gam màu xám. Trần xám, tường xám, sàn nhà cũng xám. Rõ ràng là vẫn chưa hoàn thiện hẳn, không có người ở. Nhìn xung quanh phát hiện trong nhà trống rỗng, không có đồ đạc. Duy nhất, phía trên huyền quan trước cửa có một sợi dây điện thô rũ xuống, treo lủng lẳng một bóng đèn trụi lủi. Tiểu Yến vừa định dùng tay sờ vào công tắc trên tường, thì Ân Phùng đã quát đừng chạm. Tiểu Yến rụt phắt tay lại, như bị kim châm, hiểu ra thầm nghĩ mà sợ. Mấy người bật đèn pin, chậm rãi tiến vào bên trong. Phòng khách trống, không có bất cứ điều gì khác thường. Trần Phong vừa định đi về phía toilet và phòng bếp, thì bị Ân Phùng gọi lại. Đừng tách ra, cùng nhau hành động. Anh rất nghiêm túc, làm cho mọi người rùng mình. Trần Phong và quán quân trao đổi ánh mắt, lấy Ân Phùng là trung tâm, ba người vây quanh bảo vệ, bốn người từ từ di chuyển tới hai gian phòng ngủ. Bóng đêm càng ngày càng nồng, ngoài cửa sổ đã đen ngòm. Ân Phùng bước từng bước tới một trong hai gian phòng, cửa phòng đóng, nghiêng đầu nghe ngóng bên trong im không có tiếng động. Đầu mày của Ân Phùng nhíu chặt, không rõ vì sao, lòng của anh chợt nảy sinh cảm giác bất an. Mọi tình hình ngày hôm nay bắt đầu hiện lên ở trong đầu. Điều đầu tiên anh nhớ tới là toàn bộ những suy luận của Vương Minh Hứa, còn cả ngữ khí chắc chắn của cô. Khách quan mà nói, toàn bộ suy luận của cô đều hợp lý. Nếu đổi lại là anh cũng sẽ đưa ra một kết luận tương tự. Vậy tức là suy luận của cô không sai. Nhưng vì sao phương hướng lại khác anh hoàn toàn? Đây là tình huống trước nay chưa từng có, và là một điều bất hợp lý. Thứ hai, anh nhớ tới những ký ức còn sót lại của thời thơ ấu. Ân Trần gần như không bao giờ nhắc tới mẹ ruột. Ánh mắt khi nhìn cha mẹ Ân Phùng cũng là lạnh nhạt. Anh nhớ lại giọng điệu lạnh lùng khi nhắc tới nỗi hận bị Hình Kỷ Phục cướp vợ kia. Cũng nhớ lại cảnh tượng hoang tàn vắng vẻ và cảnh con người mất của tiểu khu họ vừa mới rời đi. Ân Trần đã ăn một bát cơm tại nhà Hứa Mộng Sơn. Anh ta còn ở lại trong nhà bố mẹ Ân Phùng hơn một tiếng. Những chi tiết nhỏ này đã khiến anh tin rằng nơi này mới là nơi mà anh ta coi là mái nhà. Vượt qua cả Vưu Nhu Tuyết, vì vậy anh mới tìm tới đây. Nhưng ánh mắt Ân Trần nhìn Vưu Nhu Tuyết khi đó thực sự khiến người ta không sao quên được. Tim của Ân Phùng run lên, hành vi trái ngược của Ân Trần là điều thứ hai bất hợp lý. Liệu còn có nguyên nhân nào khác đã bị anh và Vương Minh Hứa bỏ sót chăng? Tầm mắt của Ân Phùng trở lại cánh cửa trước mặt. Có lẽ mở cánh cửa này ra là sẽ biết được đáp án. 20 phút sau, gần 8 giờ tối, trong tiểu khu phường Trúc Uyển Nhã mới xây, tĩnh lặng như tờ, người cũng rất ít, màn đêm vừa buông xuống bắt đầu lấp lánh ánh sao. Chốc chốc, lại có tiếng người qua lại dưới tầng của tiểu khu, một tiếng uỳnh, vang như sấm sét, thình lình vọng khắp bầu trời. Rất nhiều hộ gia đình ló ra khỏi cửa, có người nhìn thấy, có người không thấy. Còn dưới đất, một vài người đi đường quanh tiểu khu ngẩng đầu nhìn lên, ai nấy đều sợ ngây người. Chỉ thấy khói đen ngòm cuồn cuộn bốc ra từ cửa sổ của một căn nhà tại tầng 18. Ngọn lửa đỏ xen, giống như sắp nuốt chửng căn nhà. Thế nên những người xung quanh hỗn loạn, người gọi tìm nhân viên cứu hỏa, người gọi báo cảnh sát, bảo vệ tiểu khu cuống cuồng, vội vã tổ chức sơ tán những hộ gia đình xung quanh, đề phòng ngọn lửa lan rộng. 20 phút trước, Vương Minh Hứa vừa xông vào gian nhà nhỏ kia, liền cảm nhận được một luồng khí nóng ập tới. Nhiệt độ bên trong rất cao, nhưng cô không quan tâm được nhiều như vậy. Tập trung quan sát, mọi người đều trợn mắt, hóa ra vừa bước vào gian nhà này lại là một đoạn cầu thang dẫn xuống. Phía dưới căn nhà là một tầng hầm rộng hơn so với nhà ở trên mặt đất. Lúc này từng hàng quạt gần mặt đất đã dừng hoạt động. Trên một mặt tường có một vòi nước sắt cực kỳ thô ráp đang liên tục bơm nước vào bên trong. Còn trên mặt tường đối diện của tầng hầm là 5 người đang bị trói. Chính là cha mẹ của Hứa Mộng Sơn, Hình Kỷ Phục và cha mẹ của Ân Phùng. Lúc này họ vẫn đang tỉnh, nước đã dâng tới cằm của người có chiều cao thấp nhất. Mấy người vất vả dãy giụa, sắc mặt trắng bệch, thấy cảnh sát tới, giống như một tiếng kêu cứu nhưng cũng không thể cất ra được, chỉ là càng sức dãy giụa. Có thể tưởng tượng ra, nếu cảnh sát tới muộn vài phút, chờ đợi bọn họ chính là 5 cái xác vừa mới bị dìm chết. Tóm một tiếng, có người nhảy vào trong nước, dốc sức bơi về phía 5 người già. Không phải ai khác, chính là Hứa Mộng Sơn. Tiếp đó có thêm mấy người cảnh sát nhảy theo. Vưu Minh Hứa cởi áo chống đạn, vứt vũ khí. Vừa định nhảy xuống thì bị ngăn lại. Suốt dọc đường đi theo nhóm cảnh sát, Đồ Nha vẫn luôn im lặng. Vừa vào gian nhà này, Anh đã nóng tới mức mướt mồ hôi, thoăn thoắt cởi áo chống đạn, nói tôi đi thay cho cô. Rồi không đợi mọi người kịp lên tiếng đã nhảy xuống nước. Cảnh sát bơi xuống cũng đã đủ nhiều, Hứa Mộng Sơn đã bơi tới chỗ bố mẹ của cậu, giúp họ tháo dây thừng. Vừa mình Hứa trầm tư 2 phút, cuối cùng tầm mắt dừng trên gương mặt của Hình Kỷ Phục. Nếu không nhìn kỹ, thì căn bản sẽ không thể nhận ra ông ta nữa. Mấy tháng không gặp, ông ta gầy sọp, đường nét khuôn mặt vẫn còn, nhưng chỉ là da bọc xương. Riêng cổ tay và cánh tay lộ ra ngoài đã chi chít vết thương. Một cảnh sát bơi tới giúp ông ta tháo dây thừng. Có lẽ mấy tháng này, Hình Kỷ Phục đã phải chịu đủ mọi hành hạ không còn tính người. Hôm nay được ứng cứu, chờ đợi ông ta vẫn là hình phạt của nửa đời sau. Cô đưa mắt nhìn sang cha mẹ Ân Phùng bên cạnh, cũng vì bị hành hạ tàn nhẫn. Chỉ thấy hai người này, da gầy còm, mình mẩy đầy thương tích, không nhìn ra được dáng vẻ ngày thường. Vừa mới Hứa thở dài trong lòng. Bấy giờ đã có cảnh sát tìm thấy van nước, vặn khóa không cho nước chạy vào. Cô sắp xếp vài cảnh sát tìm kiếm hết trong ngoài, đảm bảo không còn nguy hiểm và gặp bẫy nào khác. Đã cứu được người. Chỉ vài phút đồng hồ, cảnh sát nhanh chóng giải cứu 5 người ra khỏi thủy lao. Có lẽ vì quá mức sợ hãi và cạn kiệt thể lực. Sau khi được cứu ra, 5 người đều đưa lên cáng hôn mê. Cô ra khỏi gian nhà nhỏ mới cảm nhận được sau gáy ướt đẫm, miệng đắng lưỡi khô. Vừa nãy cô cũng chú ý tới trần nhà có vài chiếc quạt sưởi đang thổi gió nóng. Cô tạm thời không suy đoán được dụng ý, thực sự trước hành động này của Ân Trần. Lẽ nào định dìm chết người trong môi trường có nhiệt độ cao ư? Như thế tốc độ phân hủy xác và vẻ ngoài sẽ khác đi ư? Suy nghĩ này thật kỳ lạ. Cô chỉ có thể gác lại để hỏi Ân Phùng. Chắc anh có lẽ sẽ đưa ra được nguyên nhân của kẻ biến thái đi. Đồ Nha cũng chạy ra, cả người ướt sũng, an toàn không thương tổn, vẫn cẩn thận đi theo sau cô không rời nửa bước. Vừa nãy ấy ngâm mình ở trong nước, mặt nóng tới đỏ bừng, bộ dạng ngốc nghếch, nhưng cũng thấm chút nóng nảy. Cô thấy anh ấy đầu đầy mồ hôi, cười nói anh không cần phải đi theo em mãi, hãy lên xe nghỉ đi. Đồ Nha lắc đầu nói không, cậu ấy bảo tôi phải theo cô không rời nửa bước. Vừa mình Hứa trong lòng ấm áp không nói gì nữa. Xe cứu hộ và xe cứu viện đang trên đường tới đây. Vài cảnh sát trông đỡ những người bị hại. Một người đàn ông như Hứa Mộng Sơn vậy mà lúc này đang khóc bên cạnh bố mẹ. Một cảnh sát khác đang thực hiện công tác rà soát cuối cùng tại chuồng gà. Người đã cứu ra nhưng họ vẫn chưa phát hiện tân tích của Ân Trần. Vừa rồi đã gọi điện báo cho Đinh Hùng Vĩ. Ông hạ lệnh, toàn bộ nguyên tại chỗ bảo vệ con tim, đồng thời lập tức triển khai thăm dò tỉ mỉ hiện trường, tranh thủ từng giây tìm kiếm tung tích Ân Trần và đợi chi viện. Chỉ có điều là Ân Trần đã đi đâu? Bỗng nhiên như có một luồng sáng vụt qua trong lòng của Vô Minh Hứa. Ân Phùng không sai, và cô cũng không sai. Con tin ở đây, vậy thì Ân Trần có khả năng là ở bên kia đi. Anh ta phải cướp đoạt gia đình của họ, sau đó đem trở về gia đình của mình. Buộc phải lập tức nói phát hiện ở đây cho Ân Phùng. Cô lấy điện thoại ra và ghi số. Tín hiệu máy báo bật ngắn ngủi nhưng không có ai bắt máy. Cô nắm chặt điện thoại, chợt dùng mình toát mồ hôi lạnh, quay sang nhìn Đồ Nha hét lên. Em gọi cho Trần Phong, Quán Quân và Tiểu Yến, nhanh lên. Đồ Nha ngẩn người, tức khắc móc điện thoại. Nhưng thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Cùng một lúc đều là không liên lạc được. Đồ Nha trợn mắt, thân hình vạm vỡ như hùm nóng nảy, cơ bắp căng cứng. Vừa mình Hứa buông điện thoại, rõ ràng người vẫn đang nóng rực, nhưng tim lại rơi vào trong hầm băng, lạnh buốt và nhói đau từng tấc. Cô lập tức gọi cho Đinh Hùng Vĩ, yêu cầu chi viện tới Phương Trúc Uyển Nhã. Ngắt cuộc gọi, cô nhìn quanh. Ai nấy đều đang bận, dù sao vừa xảy ra chuyện lớn, nhất thời không đủ nhân lực phân chia. Cô bèn nói với Hứa Mộng Sơn, cậu ở bên này, tớ tới nơi khác. Ngày hôm nay, Hứa Mộng Sơn vui buồn lẫn lộn, lên lên xuống xuống. Vừa mới vỗ về bố mẹ xong, vành mắt vẫn đỏ hoe, nghe cô nói liền cảnh giác, hỏi có chuyện gì. Còn chưa chắc chắn, mình không liên lạc được với nhóm của Ân Phùng, phải tới xem mới yên tâm được. Cấp trên sớm đã truyền từng đợt mệnh lệnh xuống dưới. Bên này đích thực không thể cử bất người đi được. Hứa Mộng Sơn gật đầu nói ở đây có mình. Thiếu cậu cũng sẽ không sao. Đi đi, hành sự cẩn thận. Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải gọi chi viện. Đừng vì anh ấy mà bất chấp tất cả sống chết. Đồ Nha quay xe, ngay tại trại gà, tách riêng khỏi vài chiếc cảnh sát xung quanh. Tuy đã là đêm, nhưng không khí vẫn len oi bức. Vừa mình hứa chỉ thấy miệng đắng lưỡi khô, Đồ Nha lại không cần phải nói thêm. Xe vững vàng lái ra đường lớn. Anh ấy liền mở chai nước khoáng đặt trên bảng điều khiển, tu ừng ực hết cả chai. Vừa mình hứa cũng cầm chai nước ngồi ở chỗ, liền uống hết một nửa. Cô lại cầm điện thoại, bấm gọi, nhưng không có người nhấc máy. Cô mở loa ngoài, sắc mặt cả hai càng ngày càng nghiêm trọng. Đồ Nha hỏi, thầy Ân và họ chắc không phải là có chuyện rồi chứ? Vừa mình hứa đáp, chắc không, em tin anh ấy. Tin rằng cho dù Ân Trần có vào vạo bẫy, thì anh cũng sẽ có cách đối phó. Lần nào anh cũng giỏi hơn Ân Trần, cao tay hơn Ân Trần, lần này chắc chắn có lẽ sẽ không ngoại lệ. Đồ Nha lúc này mới yên tâm lái xe. Cô quay đầu, nhìn ngoài cửa, đêm đã khuya. Dưới tay lái lụa, họ nhanh chóng tới gần đèn hoa rực rỡ của thành phố. Phương xa giống như một con thú đang chìm trong giấc ngủ đông, dần dần lộ rõ dáng hình. Đồ Nha nói còn 5 phút nữa là tới. Vừa mình hứa nhếch mày, hóa ra hai nơi lại không cách xa nhau là mấy. Như vậy có lẽ họ sẽ đến nơi trước nhóm chi viện của Đinh Hùng Vĩ. Có điều lực lượng cảnh sát trong tay Đinh Hùng Vĩ có hạn, chỉ e không thể tới nơi kịp lúc được như họ. Từ xa, cuối cùng cũng thấy một dãy tòa nhà mới xây dựng sừng sững trong đêm. Vừa mình hứa cau mày, lạc giọng, hỏi đó là gì? Đồ Nha giật mình nhau mắt nhìn, quả nhiên một tầng trong số những tòa nhà này đang bốc cháy. Tuy không biết tòa nhà số bao nhiêu, nhưng cô nhẩm tính trong bụng, thầm kêu không tốt, nào có chuyện trùng hợp, tim cô thắt lại, tuy nói có lòng tin cho Ân Phùng, không lo nguy hiểm, nhưng chỉ sợ sơ sẩy. Đồ Nha đạp chân ga, xe lao thẳng về phía tòa nhà. Con đường phía trước thẳng tắp, hai bên đường lác đác vài chiếc xe, phía cuối đường đã có không ít người tụ tập dưới tòa nhà. Lúc này cách vụ nổ vừa tròn 3 phút, nhân viên cứu hỏa vẫn chưa tới. Cô nhìn chằm chằm căn nhà bốc cháy tiếp tục gọi điện thoại. Vẫn không liên lạc được, đang ghim chặt môi, định gọi cho một người khác thì xe thình lình đánh rẽ. Tiếng phanh xe chói tai, xe họ đang tông thẳng vào bồn hoa ở bên đường. Cô bám vội vào ghế trước, cố gắng giữ thăng bằng, chỉ nghe ùnh một tiếng vang vọng. May thay, xe đã phanh kịp, nhưng vẫn tông vào bồn hoa. Cô toát mồ hôi lạnh, lại nhìn mới phát hiện Đồ Nha đã hôn mê trên vô lăng từ bao giờ và nằm im bất động. Cô vội nhoài người lên lay người anh ấy. Đồ Nha! Đồ Nha! Nhưng không có bất cứ phản ứng nào. Vừa mình có thể cảm nhận được hơi thở và lồng ngực đang phập phồng của anh ấy, tựa như đột nhiên ngủ gục vậy. Chuyện gì thế này? Một tay cô ấn trên vai Đồ Nha đang hôn mê, một mình trong xe. Có một chốc cả người cô chợt ngây ra như phỗng. Xe đã phanh kịp lúc, còn chưa tắt máy. Tiếng động cơ trầm thấp vẫn đang vang lên. Cửa sổ xe hoàn hảo. Khoảnh khắc ban nãy không để lại dấu hiệu bị phá hoại nào. Xung quanh rất nhiều xe đang đỗ, nhưng không có người tới gần. Trên tòa nhà phía trước khói đen lửa đỏ đang cuồn cuộn. Họ vẫn đang cách đám đông khoảng hơn 100 mét. Cô tháo dây an toàn, vừa hé cửa xe, được một nửa thì liền xây sẩm mặt mày. Cô vịn xe, đặt chân xuống đất mà chỉ thấy mềm như bông. Cô cắn chặt răng, cố đứng vững, ngẩng đầu lần nữa mới phát hiện trong tầm mắt, tòa nhà kia như đang che phủ bởi một lớp ánh sáng lờ mờ. Mọi thứ chung quanh đều đang lắc lư điên đảo. Nước, là hai chai nước ở trong xe. Đồ Nha uống hết cả một chai, cô uống một nửa, cho nên phát tác khá muộn. Cơn gió nóng bất thường trong nhà kho, cả hai người khát khô cổ, toàn bộ kế hoạch che giấu một chi tiết vô cùng nhỏ nhặt, Lẽ nào lấy 5 người làm mồi nhử? Và mục đích thực sự cuối cùng là ở nơi này ư? Kẻ đó không ở nơi nào khác mà luôn ở ngay cạnh cô, tựa như con rắn nhỏ trong rừng rậm nhiệt đới, giấu mình dưới cành lá úa tàn, chờ đợi thời cơ hành động. Vừa mình hứa lảo đảo tiến về phía tòa nhà kia, vừa đi vừa sờ hông, rút súng cầm trong tay, một tay khác móc điện thoại, muốn gọi điện cho Hứa Mộng Sơn. Nhưng ngón tay làm thế nào cũng không thể chạm được tới màn hình. Chỉ có đi vài chục bước, đã toát mồ hôi lạnh, buồn nôn, buồn ngủ, cô không biết mình ngã ra đất từ bao giờ. Mãi cho tới khi có cảm giác lạnh lẽo truyền tới, cô mới miễn cưỡng tỉnh táo hơn, rồi cảm nhận được có người lấy đồ ra khỏi tay cô. Đại não cô phản ứng vô cùng chậm, cố gắng mở mắt mới phát hiện hai tay đã trống không, súng và điện thoại đều đã biến mất. Nhưng cô cũng không biết mình lấy sức từ đâu mà chống được hai tay xuống đất, từ từ bò dậy. Người phía sau cô khẽ chép miệng. Vừa mình hứa tự biết mình không còn sức, vừa bò dậy đã đụng trúng chiếc xe bên cạnh, tựa người vào xe, miễn cưỡng không để bản thân ngã lăn ra. Gắng sức mở mắt nhìn, thấy một bóng đen cao lớn đang tiến từng bước về phía mình, tiếng giày loẹt quẹt trên nền đất. Anh ta túm chặt eo cô, ôm vào trong lòng. Vừa mình hứa mơ màng, bàn tay đưa lên men theo cơ bắp săn chắc của anh ta, xoa tay, vặn eo, rồi luồn ra khỏi vòng ôm đấy. Ân Trần hừ một tiếng, không còn thương hoa tiếc ngọc, đập một nhát vào gáy cô. Phản ứng của Vưu Minh Hứa chậm chạp đi rất nhiều, mơ màng cảm nhận được nguy hiểm, cúi người nhưng quá chậm. Cú đánh đó tuy không trúng gáy, nhưng đập thẳng xuống lưng. Cô rên một tiếng đau đớn, lao về phía trước và đụng trúng chiếc xe máy bên cạnh. Xe máy đó chính là thứ vừa rồi cô thấp thoáng nhìn thấy và dốc sức lại gần. Dầm một tiếng cô đổ đụng chiếc xe, người cũng lã lăn ra. Chiếc xe máy gia dụng lập tức vang lên chuỗi cảnh báo chói tai, gần như vọng khắp tiểu khu, thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh tới. Ân Trần ngẩng đầu, khuôn mặt giấu trước mũ lưỡi chai tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Anh ta dứt khoát nhấc Vưu Minh Hứa, bế ngang cô lên, bước về phía chiếc ô tô đang đỗ bên cạnh. Sức lực cả người cô như bị rút đi rồi, mắt không mở được ra nữa. Cô cố gắng hé mi, nhìn thấy sắc trời tối om, ánh đèn chớp nhoáng, và cả nét cằm rắn giỏi của Ân Trần. Giọng nói vô cùng yếu ớt. Anh muốn làm gì? Ân Trần khàn giọng nói muốn đưa cô về nhà. Người phụ nữ anh ta yêu đã chết từ 20 năm trước. Ánh sáng duy nhất trong đời bị người ta dập tắt. Từ đó về sau tôi căm hận tội ác, nhưng lại sống trong tội ác. Hiện giờ tôi tín ngưỡng kiên trì hơn 10 năm, cũng tan thành mây khói. Chúng tôi bị chứng minh là thất bại, là sai lầm. Tới người thầy tôi tôn kính nhất cũng sống nửa đời còn lại ở trong tù. Thế giới rộng lớn là vậy, nhưng chỉ còn lại một mình tôi. Tôi rất muốn quay về một nơi. Nơi đó ấm áp giống như nhà, không có ai đánh mắng, không có ai khinh miệt và không ai sợ tôi. Nhưng trên đời này đã sớm không còn nơi đó. Sau đó Vưu Minh Hứa, trong một đêm tối mưa xối xả không ngừng, tôi chợt nhớ ra cô. Nhớ ra vẫn còn một người chảy dòng máu của cô ấy và giống cô ấy nhất trên đời. Giống như một ngọn lửa bùng cháy trong những đêm đen bất tận, một người vất vả tưởng tượng, suýt nữa định dùng một viên đạn kết thúc cuộc đời là tôi đây, đã tỉnh táo lại như vậy. Chỉ cần có được cô, cậu ta sẽ mất cô, cậu ta sẽ mất nhà. Còn cuộc đời tôi sẽ không được tính là thất bại nữa, đúng không? Trên đời này, chỉ có cô ấy là không xem thường người thiếu niên tay trắng, sống hèn mọn như cỏ dại kia. Sẽ gọi anh ta là em trai, khuyên anh ta hướng thiện, sẽ khiến anh ta rung động mà không hề hay biết. Chỉ là nụ cười ôn hòa tĩnh lặng tới vậy, nhưng lại tựa như là nắng thu dịu dàng mà anh ta đã từng gặp ở trong đời. Anh không muốn mất cô ấy, và anh chưa từng có được cô ấy. Anh ta chẳng còn gì. 20 năm đã trôi qua, Ân Trần bây giờ 40 tuổi, một thân tội nghiệt tàn bạo độc ác. Đột nhiên không cần gì nữa, chỉ muốn đưa người phụ nữ đó về nhà. Thế nên, anh ta đã lật mở cuốn sổ đen trong tay. 20 phút trước, Ân Phùng đứng trước cánh cửa đó xiến chặt nắm tay cửa. Ba người phía sau đều nín thở ngưng thần. Ân Phùng chợt ngây người, tựa như có một luồng sáng quái dị, uyển chuyển vụt qua trong não. Một suy nghĩ khó tin xuất hiện trong đầu. Chuyện bất thường tất có điều kỳ lạ. Anh biết mình và Vưu Minh Hứa đã bỏ sót qua điều gì. Chính là cuốn sổ đen kia. Tại nơi ở của Phạm Thục Hoa chỉ có duy nhất một cuốn sổ đen biến mất. Đó chính là cuốn sổ của Ân Trần. Cuốn sổ da đen ghi chép quá trình trưởng thành của từng kẻ trừng phạt, ghi chép mọi tội lỗi và khát vọng của anh ta, phân tích mô thức hành vi và đặc trưng tâm lý của kẻ trừng phạt. Cùng với kế hoạch tội phạm mà Phạm Thục Hoa đo ly đóng gạch cho anh ta. Nói cách khác, nếu Phạm Thục Hoa cũng phân tích và vạch một kế hoạch phạm tội cuối cùng cho Ân Trần, giống như là ở đài truyền hình thì sao? Vậy thì bà ta chắc chắn biết rõ anh ta muốn về nhà. Nếu có sự trợ giúp của Phạm Thục Hoa, nếu người đứng sau một loạt hành vi phạm tội này, ngoài Ân Trần còn có Phạm Thục Hoa. Mọi vây đen vần vũ trong lòng Ân Phùng tan biến, chỉ còn lại một mảnh sáng trong. Anh không biết Phạm Thục Hoa có thể tính chuẩn hành động của Vưu Minh Hứa hay không, bởi vì dù sao Vưu Minh Hứa cũng luôn khiến cho người ta bất ngờ. Nhưng hành động của anh, phân tích tâm lý tội phạm của anh đều là Phạm Thục Hoa chỉ dạy. Nghĩ tới đây, tim Ân Phùng đập càng nhanh, gợi ông đập lưng ông. Có thể cho rằng việc anh đoán chuẩn tâm lý của Ân Trần, thậm chí tìm tới nơi này nhằm phong tỏa kế hoạch của Phạm Thục Hoa, cũng tức là kế hoạch của Ân Trần, phải không? Nếu vậy, phía sau cánh cửa này cất giấu thứ gì, dường như không còn khó đoán nữa. Anh mãi là hòn đá ngáng chân trên con đường phạm tội, trên con đường được như ý nguyện của những kẻ đó. Ân Phùng bỗng cười một cách xấu xa, từ từ buông tay nắm, lùi về sau hai bước nói đi. Những người khác không hiểu, nhưng vẫn đi theo. Đợi khi đi ra khỏi căn nhà, tới hành lang, Ân Phùng trầm tư. Quán quân, nếu trong phòng đấy có bom, anh có cách an toàn nào để tra rõ, đồng thời làm cho nó nổ hay không? Quán quân nhếch mày đáp tất nhiên. Khoảng cách gần như vậy, trong không gian giới hạn, phải đảm bảo có thể giết chết người vào trong phòng. Thứ công cụ tốt nhất chính là bom. Trái phải, trên dưới căn nhà đều là nhà bỏ trống, sẽ không liên lụy tới người khác. Tương kế tự kế, ăn miếng trả miếng. Ai mà không biết, hiện giờ tới lượt anh giả vờ bị bom nổ chết, trốn trong góc tối quan sát, xem Ân Trần muốn làm gì. Vậy nên 15 phút sau, bốn người họ đứng trong cầu thang tầng dưới nghe tiếng bom nổ đinh tai nhức óc, luồng nhiệt nóng và chấn động gần như khiến phải lảo đảo. Sau ù tai, Ân Phùng là người đứng đầu tiên. Đi thôi. Vừa xuống được mấy tầng, anh đã móc điện thoại gọi cho Vưu Minh Hứa, nhưng phát hiện không tín hiệu. Lúc trước anh đã biết tín hiệu trong tòa nhà này không tốt, không biết có phải là do bom hay không, nhưng lúc này lại không có vạch sóng nào. Anh nhét điện thoại vào trong túi, khi xuống tới tầng 8, bên dưới chợt có tiếng còi xe cảnh sát chói tai. Cách một khoảng, âm thanh này sẽ khiến người ta lập tức liên tưởng tới một chiếc xe máy rẻ tiền, không cẩn thận bị đụng phải. Trần Phong và những người khác lắng tai nghe, không quá để tâm mà tiếp tục xuống lầu. Nhưng Ân Phùng thì ngây ngẩn. Anh ngẩng đầu, hành lang vừa hay có một cánh cửa sổ có thể quan sát tình hình của tiểu khu. Tầm mắt đều là một màu xanh biếc, vài con đường, vài chiếc xe, lác đác vài người. Anh di chuyển tầm mắt về phía phát ra tiếng còi báo động. Con đường đó bị tán cây che đi, thấp thoáng thấy khá nhiều ô tô đỗ lại, xe máy không ít. Tầm mắt của Ân Phùng đuổi theo con đường, rồi đột ngột dừng lại. Ở khoảng cách xa, người đàn ông đó chỉ là một bóng lưng đen, dường như đang ôm một người trong lòng, đi về hướng trái ngược với tòa nhà này. Chớp mắt, đã hòa trong bóng cây và biến mất. Lúc này Vương Minh Hứa có lẽ đang ở trại gà. Bất luận là có cứu được con tin hay không, cô không thể có mặt tại đây được. Một giọng nói bình tĩnh phân tích trong đầu anh. Nhưng trực giác kỳ lạ đang không ngừng trào lên trong ngực, mọi chi tiết nhỏ nhặt ở trong đầu. Quả bom vốn phát nổ thì sẽ giết chết anh trong kế hoạch. Điện thoại lại không còn tín hiệu. Tiếng còi báo động bất ngờ. Người đàn ông bế người đi. Ân Phùng quay ngoắt đầu lại. Trần Phong đi ngay sau đón được ánh mắt của anh rùng mình. Mặt của Ân Phùng lạnh lẽo. Trần Phong, quán quân, lập tức lái xe đi thông báo tình hình cho Đinh Hùng Vĩ. Tiểu Yến, theo tôi. Tiểu Yến hùng hồn đáp vâng. Đội bốn người chia thành hai đội nhỏ. Bước đến phía sau Ân Phùng, lập tức co chân chạy xuống lầu. Tiểu Yến chạy ngay sát, quán quân Trần Phong ngẩn người, rồi vội vã lao đi. Kỹ thuật trèo tường của Ân Phùng cũng giống như kỹ thuật phá khóa, đều học được từ chỗ của Tiểu Yến. Nếu không, khi Vương Minh Hứa bị A Hoa bắt, anh cũng không thể xuống lầu, lần mò trốn vào trong cốp xe của người ta nhanh như vậy, còn nhanh hơn cả đám Hứa Mộng Sơn. Thế nên rất mau, anh và Tiểu Yến đã cách quán quân Trần Phong tận mấy tầng. Không tới 2 phút, hai người đã ra khỏi tòa nhà. Ân Phùng xác định phương hướng dẫn, rồi Tiểu Yến đuổi theo. Lát sau Trần Phong quán quân cũng xuống tới nơi, nhìn phía hai người họ chạy. Cả hai đưa mắt nhìn nhau nhanh chóng quay đầu đi lấy xe, chia ra hai đường cùng hành động. Ân Phùng vừa đuổi tới nửa đường đã bắt gặp tại giao lộ của con đường phía trước. Một chiếc ô tô lao qua, đang lái về phía cổng của tiểu khu. Có thể thấy rõ được dáng người chuẩn bị điều khiển xe, giống hệt như Ân Trần. Nhưng lướt qua rất nhanh và không quá chắc chắn. Tim của Ân Phùng như bị thứ gì đó bóp nghẹt. Nhưng cửa kính xe màu đen, căn bản là không thể nhìn rõ hàng ghế sau có người. Ân Phùng hét lên. Tiểu Yến! Tiểu Yến cũng đã thấy chiếc xe đó, nhanh chóng quét mắt một vòng, chỉ tay về một phía. Thầy Ân, đi bên kia! Hai người lập tức chạy đường tắt, chạy nhanh về phía cổng dành cho người đi bộ. Cách phía sau họ 100 mét, quán quân lái xe xông ra với bộ mặt nham hiểm. Sắc mặt Trần Phong rất tệ, đang gọi điện thoại điên cuồng. Mặt của Vô Minh Hứa áp sát trên lưng ghế bọc da lạnh lẽo. Cảm giác có người cho cô uống nước, sau đó cánh tay nhói lên, chất lỏng lành lạnh được tiêm vào. Tiếng chuông cảnh báo trong đầu, nhưng cô chỉ có thể hé mắt cảm nhận được Ân Trần đang xoa nhẹ đầu mình. Cô nói anh tiêm gì cho tôi? Anh ta kề sát tai cô, nói rõ ràng từng chữ. Thuốc gây tê, cảm giác dễ chịu hơn chưa? Em cũng sắp tỉnh táo rồi. Vương Minh Hứa im lặng, người vẫn không có sức, mềm oặt như bông. Không biết anh ta đã làm gì. Song ý thức vốn rệu rã đang dần phục hồi trở lại. Cô nhắm mắt nằm một lúc, từ tốn hít thở. Mở mắt ra lần nữa phát hiện bản thân đang nằm trên ghế sau và xe đang vững chãi chạy ở trong đêm. Ân Trần đang lái. Từ cảnh vật xung quanh cho thấy, bọn họ vẫn đang ở gần tiểu khu Phương Trúc Nhã Uyển. Đây hình như là một con đường phía ngoài tiểu khu. Đường hẹp và bên đường nhiều nên không thể lái xe nhanh. Lòng của Vương Minh Hứa tĩnh mịch như tuyết, ngón tay yếu ớt bấu chặt lớp da ghế. Anh ta hỏi sợ không? Vương Minh Hứa phớt lờ, cố gắng điều chỉnh hô hấp muốn tìm lại sức lực. Anh ta không để bụng, giọng nghe rất thấp, khác hoàn toàn với bộ dạng điên cuồng độc ác lúc trước. Muốn đi đâu? Đi Giang Thành, đi quê của em, có được không? Giang Thành, nhà ông bà ngoại của Vương Minh Hứa. Cô vẫn lặng thinh như cũ. Có dấu vết để lại vẫn tốt hơn là không có tăm hơi. Ân Trần hỏi tiếp. Em có ghét tôi không? Hận tôi không? Dù đó của Vương Minh Hứa vẫn nặng trình trịch, song chợt hiểu ra, người này có lẽ sắp phát điên rồi. Cô tiếp tục không đáp. Anh ta lại dịu giọng. Em nói chuyện đi chứ. Vương Minh Hứa không muốn chọc giận khiến anh ta làm ra những chuyện quá khích. Bèn đáp tôi không biết. Trái lại, nghe xong anh ta không lên tiếng nữa, xe tiếp tục chạy về phía trước. Thấy xe sắp vào đường lớn, xe cộ đông đúc. Một khi hòa vào dòng xe là sẽ như cá trong biển, càng dễ dàng thoát khỏi lưới trời. Vừa Minh Hứa đột nhiên kêu lên. Tôi khó chịu, khó thở. Anh dừng xe, dừng xe. Sau đó, cô thấy bàn tay đang nắm vô lăng của anh ta khẽ siết chặt. Nhưng người vẫn không động đậy và xe không giảm tốc. Giọng của anh ta càng trầm, giống như thấm nét nhẫn nại cuộn trào. Tôi biết em khó chịu, nhịn thêm chút nữa, ở bên cạnh tôi sẽ không xảy ra chuyện gì. Vương Minh Hứa thầm rủa trong lòng, đồ điên, mẹ kiếp. Cô cũng lười giả vờ, não bộ vận hành khó khăn, muốn tìm cách thoát thân. Sau đó cô lại nhớ tới Ân Phùng, chợt chẳng để ý được điều gì nữa, chỉ hỏi Ân Phùng đâu. Giọng điệu của Ân Trần lạnh hơn ban nãy. Chẳng phải em đã nhìn thấy sao? Nó bị tôi nổ chết rồi. Phạm Thục Hoa nói, nó chắc chắn sẽ phân tích hành vi của tôi, sẽ đi tìm căn nhà đó. Em xem đi, nó thực sự tới. Tôi có nên nói, đạo cao một thước, ma cao một trượng hay không? Tốt quá đi mất. Trước khi chúng ta đi có thể tiễn nó tới nơi cần tới. Thực ra em biết mà, tôi có thể giết nó từ lâu rồi. Chẳng qua nó chết vào ngày hôm nay, cũng vừa đẹp. Càng nghe lòng của Vô Minh Hứa càng lạnh, tới độ như bị gió tuyết đen ngòm luốt chửng. Trong tiềm thức, cô căn bản không chịu tin lời của Ân Trần. Cô không tin Ân Phùng cứ vậy mà chết. Nhưng anh ta nói không sai, Ân Phùng đích thực đã phân tích nhận định như vậy. Hóa ra kẻ vạch ra kế hoạch này là Phạm Thục Hoa. Hơn nữa ban nãy căn nhà kia thực sự đã phát nổ. Ân Phùng có thể thoát thân vào phút mấu chốt hay không? Nếu như anh đã... Vừa Minh Hứa bỗng nhiên không muốn nghĩ tiếp, chỉ cảm thấy tầm mắt mờ mịt. Nếu anh ấy chết, tôi nhất định sẽ không buông tha cho anh. Ân Trần chỉ cười hừ. Khoang xe chìm trong tĩnh lặng, thấy xe sắp lái ra khỏi đường nhỏ, sắp trời cao đất rộng rồi. Mọi chuyện đều chỉ xảy ra trong chớp mắt. Hai bóng người nhảy vụt ra từ ven đường, Ân Trần như mọc mắt sau lưng, thò tay túm chặt Vô Minh Hứa. Cô ngã ra khỏi băng ghế, lúc hồi thần lại, nửa người đã bị anh ta lôi lên ghế trước, nửa người vẫn ở hàng ghế sau, hệt như con cá nằm trên thớt, chỉ để mặc người ta chặt chém. Một tay anh ta sờ mặt cô, đầu cô gần như vùi trong lòng anh ta, đỉnh đầu hơi nặng, dù Vô Minh Hứa không nhìn thấy, nhưng cũng hiểu ra ngay, là súng. Cùng lúc đó, Ân Trần đạp chân phanh và xe dừng bánh lại. Biết được điều này, tim cô đập nhanh cực độ. Anh ta bị chặn đường, là ai chặn?